Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 855, chương 857. Kiếm thai vi diệu, thần hồ kỳ kỹ, Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống Dương Quân, dị tộc chiến trường, Starro chiến tuyến căn cứ bộ phận này chiến khu quan chỉ huy. Huy Quang tộc tộc trưởng A Tần mặt đầy ngưng trọng ngắm lên trước mắt ánh sao tác chiến đồ. Đồ thượng một cái đỏ tươi chấm tròn giống như là một cây sắc bén cứng rắn xương cá. Gắt gao kẹt ở trong cổ họng hắn. Chỉ huy trưởng, nhân tộc bộ đội lại tới tấn công. Một trận xanh xám sắc khoa học kỹ thuật quang mang chớp động. A Tần sĩ quan phụ tá Rivera mặt đầy nóng nảy xuất hiện ở trong phòng chỉ huy. Nhanh như vậy, cách bọn họ lần trước công kích mới bất quá thời gian một tháng. Kêu lên sợ hãi âm, nhân tộc tấn công tần số để cho trong lòng A Tần hoảng sợ. Vạn phần nghi ngờ nhân tộc là làm sao làm được ở thời gian ngắn như vậy trong. Tích chữ đến một lần nữa tấn công binh lực. Quan chỉ huy, lần trước tấn công lúc chúng ta tổn thất binh lực cùng phòng ngự kiến trúc còn chưa kịp bổ sung. Nếu như lần này nhân tộc thế công vẫn cùng lần trước như thế mãnh liệt lời nói, chúng ta rất có thể liền không ngăn được. Hồi tưởng lại lần trước tên kia chân đạp trường kiếm, chỉ huy tửu lượng cao cơ giới con rối tới tấn công nhân tộc. Rivera mặt đầy sợ biểu tình. Đối với cái này lần nhân tộc tấn công, tràn đầy sợ hãi, không có cách nào liên lạc Gander thỉnh cầu tiếp viện. Nhìn chăm chú bản đồ phòng thủ chung, bắt đầu mảng lớn hiện lên đối địch hồng sắc. A Tần nắm chặt quả đấm, trầm giọng cùng mình sĩ quan phụ tá nói: "Biết, ta lập tức liên lạc." Gật đầu một cái, Rivera xoay người bước nhanh rời đi, đi trước gửi đi tín hiệu cầu viện. Lôi Bạch Phong Thục Sơn Kiếm Tông, băng ly giới phân tông đệ tử 70 năm trước lấy băng ly giới tu là thứ nhất thành tích. Đạt được phân tông trưởng lão đề cử, vinh dự trở thành địa ương giới tổng tông tu hành. 15 năm trước, tổng tông cởi mở ma vân kiếm địa cho tham kiến dị tộc chiến trường đệ tử cung cấp một mảnh thiên. Địa mới, Lôi Bạch Phong coi như do phân tông tăng lên đi vào đệ tử. Của cải tự nhiên muốn so với địa ương giới các sư đệ muốn dày thượng không ít. Bằng vào lão lạt nhãn lực cùng quả quyết nghĩ rằng, Lôi Bạch Phong nhận định ma vân kiếm thai nhất định sẽ trở thành ngày sau Thục Sơn đệ tử nhân thủ. Một tòa thần vật, cho nên rất nhiều đệ tử đều tại ngắm nhìn ma vân kiếm thai cụ thể hiệu dụng thời điểm. Lôi Bạch Phong dứt khoát xuất ra phần lớn của cải đầu tư chỗ ngồi này ma vân kiếm thai. Mà sự thật cũng đúng như Lôi Bạch Phong đoán, ma vân kiếm thai hiệu quả, nhường ra sư dị tộc chiến trường đệ tử đạt được một mảnh có thể một mình kinh doanh thiên địa. Nhất là ma vân kiếm thai kia không ai sánh bằng, thậm chí là thần hồ kỳ kỹ bồi dưỡng tính, để cho Lôi Bạch Phong bao nhiêu lần không nhịn được hô to. Vật này thật là huyền diệu cực kỳ chỗ. Thời gian 15 năm, Lôi Bạch Phong cơ hồ có 9 thành thời gian cũng đợi tại chính mình ma vân kiếm thai chung. Một bên tích cực tàn sát dị tộc hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Lấy được thưởng, một bên lại sẽ được khen thưởng toàn bộ dùng để đầu tư xây dựng chính mình ma vân kiếm thai. Như vậy thứ nhất lương tính tuần hoàn bên dưới, Lôi Bạch Phong ma vân kiếm thai đã trưởng thành lên thành một tòa công phòng nhất thể. Hơn nữa còn có thể có số lớn sản xuất đạo binh chiến tranh yếu tác. Ngẩng đầu đứng ở một tòa cự kiếm bộ dáng tháp cao trên. Chỗ ngồi này tháp cao chính là Lôi Bạch Phong hiến tế 13 loại nhật cấp tài liệu mới xây dựng. Ra tới phòng thủ hình kiến trúc Lôi Diệu Kiếm Tháp. Địa ương giới tổng tông Ma Vân Kiếm mà đem tạo nên tài liệu kiến trúc cùng với kiến trúc chia làm 7 đẳng cấp. Thiên địa huyền hoàng nhật nguyệt tinh, đẳng cấp càng cao tài liệu hiến tế sau, có thể cấu trúc kiến trúc cũng lại càng tốt, uy lực cũng càng lớn. Thời gian 15 năm, Lôi Bạch Phong mấy lần cửu tử nhất sinh hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đạt được để dành tới tài liệu, cũng bất quá xây dựng 2 tòa nhật cấp kiến trúc, cùng 3 tòa nguyệt cấp kiến trúc, trừ dưới chân chỗ ngồi này lôi diệu kiếm tháp ngoài. Ở lôi bạch phong ma vân kiếm thai thượng còn có một ngồi toàn thân màu vàng sậm tựa như vô số cây khô xây dựng to lớn sao huyệt. Tòa kiến trúc này tên là Tích Lôi Mộc Sao, vốn là tinh cấp kiến trúc lôi hàn địa. Sau đó trải qua lôi bạch phong trước sau 2 lần hiến tế tài liệu. Đầu tiên là thăng cấp làm nguyệt cấp kiến trúc dây dưa lôi mộc hòe. Cuối cùng thành bây giờ nhật cấp kiến trúc Tích Lôi Mộc Sào. Tích Lôi Mộc Sào nhật cấp kiến trúc mỗi ngày sinh sản đạo binh âm tuyền điện hồn 300 đầu. Tiêu hao linh thạch 100.000 mai. Âm tuyền điện hồn kim đan cấp đạo binh linh trí cấp bậc thấp đạo binh sống sót thời gian 1 đến 300 năm bằng vào Tích Lôi Mộc Sào. Lôi bạch phong có thể ở ngắn ngủi thời gian 1 tháng tích trữ gần 10.000 tên kim đan cấp. Chiến lược kinh khủng như vậy, chiến lược chất đống hiệu quả, đủ để cho bất kỳ đối địch dị tộc bị dọa sợ đến không dám ứng chiến. Bất quá đạo binh cũng không phải là không có có thiếu sót sản vật. Coi như lượng sản tồn tại, đạo binh sinh tồn thời gian là khả khống. Thập vạn linh thạch chế tạo 300 đạo binh, chỉ là ngắn nhất sống sót thời gian, cũng chính là 1 năm. Nếu như Lôi Bạch Phong muốn tích trữ càng nhiều đạo binh, tạo thành chiến thuật biển người, vậy nhất định phải kéo dài đạo binh sống sót thời gian. Nhưng như vậy, thứ nhất, tiêu hao linh thạch sẽ thành bội tăng lên. Đối với trước mắt Lôi Bạch Phong mà nói, mức tiêu hao này vẫn còn có chút quá lớn. Cho nên Lôi Bạch Phong liền đem sách lược tác chiến, định là công nhanh mau đánh. Mỗi qua một cái nguyệt, Lôi Bạch Phong sẽ dẫn tích trữ đi xuống 9.000 đạo binh đi tấn công dị tộc. Để cho dị tộc mệt nhọc ứng đối, không cách nào tạo thành hữu hiệu phản kích. Đồng thời còn sẽ để cho dị tộc một mực lõm sâu với địch nhân, lúc nào cũng có thể sẽ tới tấn công. Cấp bách cùng trong sự ngột ngạt. Số lượng không sai biệt lắm. Trong mắt nhìn mình mảnh này ma vân kiếm thai thượng đã hạo hạo đáng. Đáng đạt tới 9.000 chi chúng điện hồn đạo binh. Khóe miệng của Lôi Bạch Phong khẽ nhếch. Hít sâu một hơi, là thời điểm lại đi tìm những dị tộc kia vui đùa một chút. Ngay tại Lôi Bạch Phong giơ tay phải lên, chuẩn bị lần nữa xuất lĩnh chính mình những binh lính này đi trước tìm những dị tộc kia phiền toái lúc, một trận đen nhánh mang theo huyết bên nồng vân ông minh từ xa phương hướng Lôi Bạch Phong bên này. Dùng để, cặp mắt híp lại, Lôi Bạch Phong trong con người chậm rãi sáng lên một tia tử ánh sáng màu trắng. Vận dụng bí pháp mục đích lực đại tăng, Lôi Bạch Phong nhất thời nhìn lên kia phiến đen nhánh huyết. Bên nồng vân kết quả là vật gì? To lớn sâu xí sưng vù đầu, phủ đầy nhọn gai xương xúc tu, phía dưới hình thoi khẩu khí xuống phía dưới phun mạnh ra mãnh liệt khí lưu, chống đỡ chính mình chán ghét thân thể, di phi hành vận tốc, huyệt trùng tộc, cùng dị tộc giao chiến 15 năm. Lôi Bạch Phong đối với cái này một mảnh chiến tuyến dị tộc cũng có rất nhiều dài. Này một mảnh chiến tuyến chung, thường trú dị tộc đa số văn minh khoa học kỹ thuật cùng sinh vật văn minh tín ngưỡng chủng tộc. Trong đó văn minh khoa học kỹ thuật chủng tộc có 2 cái. Một là Lôi Bạch Phong đang chuẩn bị hoàn toàn đem tiêu diệt Huy Quang tộc. Một là đã bị thượng một cái chú thủ tại chỗ này Thục Sơn đệ tử đánh tàn phế Đồng Linh tộc. Mà sống vật văn minh bởi vì kỳ văn minh đặc tính tương tới gần tộc loại cũng sẽ bị cường giả thu nạp. Cho nên sinh vật văn minh ở một mảnh chiến khu chung đều chỉ có một. Lôi Bạch Phong thật sự ở chiến khu này, chú đóng sinh vật văn minh dị tộc chính là huyệt trùng tộc. Lôi Bạch Phong từ đi tới chiến khu này sau khi, cơ hồ sẽ không cùng cái này huyệt trùng tộc đã giao thủ. Thứ nhất là đám sinh vật này văn minh dị tộc quả thật nếu so với Huy Quang tộc càng khó dây dưa. Thứ hai cũng là huyệt trùng tộc cho tới nay cũng thâm cư giản xuất. Âm thầm, 15 năm lúc này cũng một mực đợi tại chính mình nơi đóng quân. Không nhúc nhích, cho nên Lôi Bạch Phong cũng không có ý định đụng bọn họ. Định đem Huy Quang tộc cùng Đồng Linh tộc cũng tiêu diệt không chút tạp chất dành ra thủ sau. Lại đi đối phó tên đối thủ này, chỉ là Lôi Bạch Phong không nghĩ tới. Hôm nay cái này huyệt trùng tộc lại chính mình tìm tới cửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,